Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 857. Hà Dĩ Phong cười một tiếng, được thôi, nếu có chuyện gì nữa thì nhớ tức liên lạc với tôi đấy. Ôi chao, còn sợ tôi nói cậu thấy sắc đẹp quên bạn bè sao? Đúng vậy, chỉ có quỷ mới biết cậu sẽ nói xấu tôi thế nào trước mặt Minh Nguyệt hoặc Nhật Linh. Hà Dĩ Phong đùa giỡn với Lâm Quân, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Gần đây tôi không có mặt ở tập đoàn Lâm Thị, cũng không tâm trạng đi quản lý công ty, không biết công ty đã biến thành dạng gì rồi. Đúng vậy, chắc tôi trở về trợ lý Lưu cũng mang ơn đội nghĩa giống như thấy Bồ Tát sống đấy. Đừng tự dát vàng lên mặt mình, Lâm Quân liếc anh ta một cái. Dù sao có Hà Dĩ Phong trở về cũng không cần thiết phải lo lắng những thứ này. Đúng rồi, còn có một chuyện tôi quên nói cho cậu. Chuyện gì vậy? Dây chuyền của Nhật Linh bị Giác Sơn phái người đưa về thành phố Hà Nội. Bây giờ ở chỗ của Lê Minh Nguyệt đấy. Đó cũng lý do mà hôm nay Lê Minh Nguyệt gọi điện thoại cho tôi. Như vậy à, Lâm Quân mím môi. Chẳng trách gần đây anh cũng không xác định được vị trí của dây, vẫn cứ liên tục rối loạn lung tung, anh còn tưởng rằng chỉ sợ dây chuyền đang ở trong tay Giác Sơn, không ngờ Giác Sơn đưa về thành phố Hà Nội. Con cáo già này đúng là rất thông minh, nếu không làm sao ông ta đoán được trong dây chuyền có máy định vị. Nếu như bọn họ chưa tìm được Lê Nhật Linh, sợ rằng bọn họ còn tưởng rằng ông ta cho người đưa Lê Nhật Linh về nước. Như vậy thì dù như thế nào đi nữa, chắc chắn anh cũng chờ xem sao. Trong công ty lợi ích, một người đàn ông mặc quần áo đen vội vội vàng vàng đi vào, lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, tất cả mọi người đều giống như không nhìn thấy ông ta, vẫn tiếp tục bận bịu làm chuyện trong tay mình. Bóng lưng người đàn ông đó biến mất ở chỗ ngoặc cạnh một gian phòng làm việc. Phó chủ tịch, sao rồi, đã chuyển Lê Nhật Linh qua nơi khác chưa? Giác Sơn đốt một điếu xì gà, híp mắt lại mới miễn cưỡng nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Trong lòng vẫn còn đang âm thầm đắc ý, nếu ông ta không nhanh trí cài máy nghe lén vào trong danh thiếp của mình, có lẽ ông ta còn không biết Lâm Quân đã phát hiện ra vị trí của Lê Nhật Linh. Còn may là mình phát hiện đúng lúc kịp thời cho người chuyển người phụ nữ kia qua nơi khác, nếu không chẳng phải chuyện này đã lập tức bại lộ sao. Nhưng mà Giác Sơn không ngờ chuyện ông ta cài máy nghe lén bị Lâm Quân phát hiện, cũng bởi vì vậy, bọn họ mới gậy ông đập lưng ông. Quán ba không dễ dàng xông loạn vào, sợ bọn họ chó cùng rứt dậu tổn thương đến Lê Nhật Linh, cho nên anh mới giả vờ phát hiện ra Lê Nhật Linh ở nơi nào, sau đó tiết lộ cho Giác Sơn, bao gồm thời gian hành động vân vân. Bọn họ đoán được, Giác Sơn sẽ lập tức chuyển Lê Nhật Linh sang nơi khác, nếu không cũng sẽ không canh giữ ở gần đó và quan sát chờ đợi thời cơ. Mặc dù ông ta không e ngại Lê Vân Hàng, nhưng ông ta còn chưa lấy được những tài liệu nội bộ quan trọng nhất của công ty lợi ích, mấy lão già cổ lỗ sĩ trong hội đồng quản trị kia cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ông ta. Cũng bởi vì vậy cho nên bây giờ vẫn chưa đến lúc phải xé rách ra mặt. Kế hoạch đã thất bại. Cái gì? Giác Sơn cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là rõ ràng ông ta đã suy tính cẩn thận, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì, tại sao chuyện này có thể thất bại được? Chuyện gì đã xảy ra? Giác Sơn hít một hơi xì gà thật sâu, nhìn người đàn ông trước mắt mà vặn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ biết cái gì là nhân từ với đàn em. Ông ta không cần những tên đàn em rác rưởi, vô dụng. Cách chương.